Chương 288, 10 vạn người đấu loại. Nửa tháng sau, Liên minh Ta Y chính thức khai mạc. Đi hoa tiểu thuyết vóng bởi Diệp Manh trận kia chấn động toàn bộ thành đô quan đông địa khu lên tiếng. Khóa này Liên minh Ta Y quy mô nếu so với năm rồi bất luận cái gì một lần quy mô đều muốn long trọng nhiều lắm. Chỉ là thu được 8 huy chương tham gia vòng loại giáo huấn luyện ra, số lượng thì đạt đến 10 vạn, nhiều hay là từ những địa khu khác tới cao thủ, bọn họ nỗ lực thử thời vận. Cự ly Liên minh Ta Y khai mạc trong nửa tháng, quan đông thành đô địa khu đạo quán giáo huấn luyện ra môn nhưng là làm việc xấu, mỗi ngày đều phải tiếp nhận hơn 10 tràng trận đấu, mệt mỏi chết đi sống lại. Để ứng phó nối liền không dứt người khiêu chiến, đạo quán các thấp xuống huy chương lấy được điều kiện, hầu hết thời gian do đệ tử của bọn họ xuất chiến, cho nên lần này thu hoạch đạo quán huy chương độ khó lớn giảm nhiều thấp, không ít giáo huấn luyện sư đều là ở trong vòng 15 ngày đạt được 8 cái đạo quán huy chương. Khai mạc nghi thức địa chỉ là do SIF tập đoàn tài chính cùng Thạch Anh Liên minh liên thủ cung cấp, phân bố tại khác biệt khu vực, nơi so tài đem căn cứ giáo huấn luyện sư tinh linh cường độ lai quyết định. Nói thí dụ như thần thú, tự nhiên là tuyển trạch một hòn đảo làm chiến trường. Thần thú lực lượng nhưng là có thể hủy diệt một tòa đảo nhỏ, căn bản không khả năng ở trong sân đấu cử hành. Bắt đầu thi đấu ngày ấy, như trước lệ cũ tuyên đọc quy tắc, trong đó nhiều quy tắc đều là Diệp Mánh tự mình định ra, cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Tỷ như trận đấu hình thức có hai cái tuyển hạng, một là truyền thống trận đấu hình thức, hai là cổ đấu thuật hình thức, có thể căn cứ giáo huấn luyện ra ý nguyện chọn. Mặt khác Diệp Mánh là làm người đặc biệt viên dự thi. Ở chính thức trận đấu bên trên, phàm là có thể chiến thắng hắn, là có thể thay thế được hắn vị trí, liên minh Ta Y lúc đó kết thúc, tương phản, nếu như không ai còn hơn hắn, thẳng đến cuối cùng chung kết quyết tái bên trên lúc, Diệp Mánh sẽ tự động rời khỏi trận đấu, cũng do cái kia đạt được chung kết quyết tái từ cách người thu hoạch thiên vương vị quy định này lệnh rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu như Diệp Mánh vẫn bách chiến bách thắng, thiên vương không có lựa chọn khác ra. Khóa này liên minh cử hành còn có cái gì ý nghĩa 10 vạn người đấu loại như lửa như xà tiến hành lấy, cuối cùng muốn từ 100.000 này nhóm người bên trong tuyển ra 64 danh tấn cấp chính thức trận đấu. Lần này tham gia cao thủ thực sự nhiều lắm, chỉ là vòng loại bên trong, tiểu gia phát hiện cực kỳ cường đại chính là nhân vật. Nghe đồn, ngay cả dẫn sóng dũng giả Á Lang cũng dự thi. Đồng thời, còn có kinh người nghe đồn, có mang theo một con ác ngộng thần giáo huấn luyện sư một đường hát vang tiến mạnh. Vòng loại tam đôi ba, hắn chỉ dùng một con đạ cờ gì hãy liền giết trong nháy mắt tất cả đối thủ, được khen là lần này nhất dù kỳ ngắm đoạt được vô địch người. Đạo quán giao huấn luyện ra đã coi như là trong tinh anh cao thủ, thành đô quan đông địa khu đạo quán thủ lĩnh trình độ càng là không nói chơi. Nhưng là ở năm nay lần này liên minh trong cuộc so tài, không ít sử xuất thực lực chân chính đạo quán giao huấn luyện ra bị đánh bại bị nổ cảo, ngay cả một đấu loại đều không đi qua. Cạnh tranh kịch liệt. Khó có thể tưởng tượng đấu loại tiến hành được ngày thứ 10, 10 vạn người giáo huấn luyện sư rốt cuộc còn dư 64 người. Vong cái này 64 danh giáo huấn luyện sư đều là cao thủ trong cao thủ, thực lực tất cả tinh anh đỉnh phong trở lên, có thậm chí đạt được chuẩn thiên vương cảnh giới. Chính thức trong trận chung kết long tranh hổ đấu, nói vậy sẽ thảm liệt tới cực điểm. Thạch Anh Cao Nguyên, một tòa huyền phù ở thành đô địa khu cùng quan đông địa khu giao giới tuyến thượng chống không không nạ cả gì mà đảo chính thức trận chung kết, đó là ở Thạch Anh Cao Nguyên bên trên tiến hành. Thân đều, Thạch Anh trên cao nguyên duy nhất một thành thị, tràn đầy hiện đại hóa khí tức, ma thiên cao lầu mọc lên như rừng, thoáng như cương thiết rừng rậm. Giáo huấn luyện sư môn ở trong thành phố xa hoa nhất thập tinh cấp trong khách sạn lớn nghỉ ngơi, đây là SIF tập đoàn tài chính sáng nghiệp. Tiểu Hoàng, mẹ ơi! Chúc mừng các ngươi lên cấp trận chung kết, ngày mai sẽ phải chính thức so tài, các ngươi cũng đều phải nỗ lực lên. Diệp Mánh vì các nàng khai trương party, chúc mừng các nàng lấy được quyết tái tư cách. Sabrina, Blue, Camitzer, Mẹ ơi, Tiểu Hoàng, Ngữ Long Mỹ lỏ lỉ dai đợi một chút toàn bộ tập trung ở sang trọng bên trong phòng khách. Không nghĩ tới ta và Camitzer, Ngữ Long đẹp đều không được tuyển, ai, thật là mất mặt. Đi tìm mạng tiểu thuyết lọ lì dai ủ rũ cúi đầu, ngày hôm qua đấu loại bên trong, mắt thấy lọ lì dai chỉ cần ở thắng lợi một hồi, là có thể tiến vào trận chung kết, nơi nào nghĩ đến đụng phải một cao thủ, bị ngược không muốn không muốn. Cả mít giờ thảm hại hơn, trực tiếp tao ngộ rồi một cái thần thú nam, tuy là thành công đánh bại tên kia một con lam thủy đều, lại bị hắn đả cờ gì đánh bại. Bất quá hết cách rồi, trận đấu áp dụng chính là truyền thống hình thức, Cả Mịt giờ am hiểu là cổ đấu thuật, hơn nữa duy nhất thần thú lôi hoàng lại tạm thời giao cho Diệp Mánh, khó tránh khỏi thất bại. Ta đã sớm kiến nghị đem tam thánh chim cho mượn lò lì dai ngươi, đem lôi công trả lại cho cả Mịt giờ, có thể không nhất định sẽ thua bởi bọn họ, thực sự là đáng tiếc. Diệp Mánh tiếc rẻ nói rằng, cả Mịt giờ cầm Diệp Mánh tay của, nói, lao sư, nếu như đem lôi hoàng trả lại cho ta, những người khác sẽ tìm được mượn cớ nói xấu lao sư. Dù sao ngươi đã làm trò hai đại trên khu vực 10 tỷ người mặt triển lộ ngươi tất cả tinh linh. Diệp Mánh ngâm nghĩ một chút, nếu quả thật đem tam thánh chim cho mượn ló lì dai, lôi hoàng trả lại cho cả Mịt giờ, át sẽ gây nên đông đảo giáo huấn luyện ra bất mãn, lưu lại đầu để câu chuyện, cái này có đúng không tứ thiên vương danh dự bị hư hỏng, cả Mịt giờ cùng ló lì dai ngay cả điểm ấy đều lo lắng đến rồi, chân thực mảnh nhỏ tâm thể thiếp lệnh hắn có chút cảm động, chỉ là... Đống nhiên trên tay truyền đến phi thường mềm mại có co giãn xúc cảm, cả Mịt giờ bất chi bất giác đem mình tay gián tại của nàng lồng ngực bên trên. Cái này ngốc manh tên chẳng lẽ lâm vào hai người hình thức đi, phòng khách bất chi bất giác nhiều hơn mấy đạo dồn dập ho khan, chúng nữ sắc mặt tức giận trừng mắt Diệp Mánh cùng cả Mịt giờ, ánh mắt phi thường chói mắt. Xin lỗi, chúng ta e ngại hai người các người, hiện tại nhưng là phạt tỷ thời gian, xin chú ý trường hợp ha ha ha ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Diệp Mánh cười xấu hổ cười, ở trước mặt các nàng, hắn dùng không quá câu thúc, hiền hòa một điểm, phổ thông một điểm, như vậy mới có vui sướng. Nói, gần nhất ngươi và Cả Mịt giờ chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy giống như là đột phá một tí tẹo như thế, thầy trò yêu nhau chứ thành công không bờ lưu lấy tuổi trò để liễu để Diệp Mánh hung thăng, vẻ mặt cười đều giả nói no y kỳ thực mọi người đã sớm nhìn ra, Cả Mịt giờ cả dù hạ chợt quan hệ trở nên minh lãng. Trước đây có lẽ là cả Mịt giờ đơn phương đi hệ nờ ái mộ Diệp mạnh mẽ, mà Diệp Mánh trích coi nàng là thành học sinh của mình nghiêm khắc huấn luyện, bất quá lâu ngày sinh tình, các nàng tin tưởng hai người này cũng có thể tu thành chính quả đi. Đương nhiên cũng nhận được tán thành. Diệp Mánh cùng cả Mịt giờ cũng không có minh xác cho thấy, thế nhưng giữa hai người mập mờ ánh mắt giao lưu bại lộ tất cả. Party tiến hành được phân nửa, một gã người bán hàng vào cửa nói cho các nàng biết, có người muốn hoa tiểu hoàng. Tiểu Hoàng hiện nay nhưng là nổi danh nữ thần cấp nhân vật. 10 vạn người đấu loại bên trong, nàng là duy nhất một thần đáng sát thần, Phật đáng sát Phật, một đường hát vang tiến mạnh thiên tài giáo huấn luyện sư. Nàng cùng Long Chi đá phiến cơ hồ là triệt để dung hợp, chiến đấu phút chốc, tựa như triệt để hắc hóa trạng thái này vậy, tiêu sái lanh 990 diễm, mang theo nghiêm nghị tà khí, thắng được vô số miếng trái tim. Người nọ là ai làm Tiểu Hoàng ca ca, phải kiên quyết thủ hộ muội muội của mình. Quyết không cho phép bất luận cái gì hẹn tại bị hiền 121 hình thái quấy rầy. Là vâng đúng rất lợi hại giáo huấn luyện ra à, thiên vương đại nhân ngài vậy cũng có điều nghe thấy, lần này liên minh ta y có khả năng nhất đạt được thắng lợi tuyển thủ, dẫn sóng dũng giả Á Lang nữ phục vụ viên cười nói. Chú ý, ở đây nói Á Lang chính là dẫn sóng dũng giả bản kỳ cờ hờ cha nở dê bên trong Á Lang, chỉ là thời gian trục ta đem hắn kéo đến hiện đại. Chỉ tiếc Á Lang quốc gia phía trước văn trong miêu tả đã bị mẹ thỏ hủy diệt. Khắc, cảm tạ bạch sắc lo dịp 588 điểm phần thưởng cùng giờ hiên phần thưởng.